Hồng sắc sĩ đồ, chương 477, xung đột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này ăn cơm, ngoại trừ Phương Di Mai, Cao Thường Thiên không đem thuê người nào đến cả. Tuy là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng Cao Thường Thiên cũng là người rất biết nói chuyện, biểu hiện của anh ta rất thân mật, nói chuyện cùng với Diệp Trạch Đào rất vui vẻ. Phương Di Mai là người cảm thấy kỳ lạ nhất. Tay Cao Thường Thiên này nổi tiếng ở ban tổ chức cán bộ là người rất nghiêm túc, thế mà hôm nay lại thay đổi hoàn toàn dáng vẻ đó. Cô ta không ngờ khi hai người nói chuyện lại có thể nói đến nhiều câu chuyện cười đến như thế. Làm tốt công tác phục vụ chính là chuyện mà Phương Di Mai hiện giờ đang làm. Cô thật sự đang rất chú tâm vào công việc của mình, luôn bận rộn với sự tiếp đón, chào hỏi. Trông thấy năng lực làm việc rất năng nổ của Phương Di Mai, Cao Thường Thiên nói với Diệp Trạch Đào. Tiểu Diệp, quân của cậu xuất sắc lắm. Tiểu Phương của ban tổ chức cán bộ là một nhân viên rất có năng lực, đối với những đồng chí như vậy ban tổ chức nhất định càng phải trọng dụng. Diệp Trạch Đào mỉm cười nói, có được sự quan tâm và giúp đỡ của trưởng ban Cao thì sự tiến bộ của Tiểu Phương chắc chắn sẽ rất nhanh. Cao Thường Thiên cười ha hả nói, tố chất của bản thân cô ấy rất tốt, những đồng chí như vậy đương nhiên là sẽ phát triển rất nhanh. Vì Phương Di Mai vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình, muốn đi hay ở lại nên Diệp Trạch Đào tạm thời cũng không tiện giúp đỡ cho quyết định của cô ta. Nếu Cao Thường Thiên còn tại vị, Phương Di Mai lưu lại ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy cũng không tồi. Khi hai người đang trò chuyện, bỗng nghe thấy ở bên ngoài có tiếng ồn ào. Diệp Trạch Đào nghe thấy liền nghi hoặc, chấm, sao lại là Tiểu Phương? Cao Thường Thiên cũng nhíu mày, chấm, đúng là Tiểu Phương rồi. Diệp Trạch Đào nói, để tôi, dù sao thì Cao Thường Thiên cũng thân phận là phó trưởng ban, đương nhiên lúc này không thể xuất đầu lộ diện nên đành cười cười gật đầu. Chấm, cậu ra xem thế nào? Diệp Trạch Đào đi ra khỏi phòng nhìn, thấy một cô gái đang chỉ vào Phương Di Mai chửi bới, còn một cô gái khác đang đứng một bên gọi điện thoại. Chuyện gì vậy? Diệp Trạch Đào hỏi một tiếng. Nghe thấy Diệp Trạch Đào hỏi, Phương Di Mai mới ấm ức nói. Cô ta va phải người tôi, điện thoại bị văng ra ngoài, tôi đồng ý đền rồi, nhưng cô ta vẫn không chịu mà còn chửi mắng tôi. Con, thối tha, cái điện thoại này đáng giá lắm, mày nói đền một chữ là xong hả? Bà này không chỉnh cho mày phải mất đi nơi náu thân ở Ninh Hải này thì không phải là họ Tả. Nghe thấy lời nói này, Diệp Trạch Đào liền cau mày. Tiến lên thêm vài bước, Diệp Trạch Đào nhẹ nhẹ vỗ lên vai của Phương Di Mai. Phương Di Mai lại ấm ức nói, cũng chẳng phải lỗi của tôi, khi tôi đi qua thì cô ta đã va vào người tôi rồi, lúc đó cô ta đang nghe điện thoại nên chiếc điện thoại mới rơi ra. Tôi cũng đã nhìn kỹ rồi, chiếc điện thoại đó không hề bị làm sao cả. Diệp Trạch Đào liền quay sang nói với cô gái đang chửi mắng. Chấm, nếu điện thoại không sao rồi sao cô còn chửi người ta, thôi đi thì hơn. Mày là người tình của con kia phải không? Bọn mày đúng là giống nhau, cùng một ruột cả. Mày cứ tưởng nhẹ nhàng như thế là xong hả? Chưa xong đâu, mày có biết lúc nãy là một dự án lớn lắm không? Điện thoại bị bay ra ngoài, người ta là một doanh nghiệp Nhật Bản, bọn họ lại cứ tưởng bọn tao đập điện thoại của họ. Đó là 100 triệu tiền đầu tư đó, mày có đền nổi không? Diệp Trạch Đào nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù có là như thế thì cô cũng không được chửi mắng người khác vô cớ như thế chứ. Tính tình hôm nay của Diệp Trạch Đào cũng rất tốt, hắn không muốn sinh sự. Đối phương hừ một tiếng, chấm, chửi mày thì đã làm sao nào, tao không những chửi mà còn đánh nữa đó, mày làm cái gì vậy, có gan thì ra đây nào. Lửa giận trong lòng của Diệp Trạch Đào cũng bắt đầu bốc lên, hắn trầm giọng nói. Cô muốn thế nào mới được? Tao cũng không cần chúng mày làm gì, chỉ cần đi theo tao đến gặp mấy người Nhật Bản kia là được. Đến trước mặt họ nói rõ mọi chuyện, rồi nói xin lỗi họ. Nếu như được những người Nhật Bản đó tha thứ, thì việc này coi như xong. Nếu chúng tôi nói không đi thì sao? Dầu mỏ lên, cô ta nói. Mày dám sao? Hừ, sao tôi lại không dám chứ? Diệp Trạch Đào từ trước đến nay chưa từng gặp một phụ nữ nào ngang ngược lộng hành đến như vậy, liền hằn học nhìn cô ta. Chấm, chị Tạ, doanh nghiệp Nhật Bản đến rồi. Các người nghe cho rõ đây, chuyện này cho dù thế nào thì cũng phải nói rõ ràng trước mặt bọn họ. Nếu không thì các người liệu hồn đấy. Cô gái kia nhìn Phương Di Mai nói. Diệp Trạch Đào đã nổi giận từ lâu rồi, chuyện này là cái thể loại gì chứ? Tự mình đi không cẩn thận, va phải người ta chẳng may rơi điện thoại, cho dù là một thương nhân người Nhật Bản đi nữa thì cũng không thể nào ép Phương Di Mai phải đi xin lỗi tay người Nhật kia được. Cô dựa vào cái gì mà nói vậy? Diệp Trạch Đào hỏi, cô gái đứng bên cạnh ngạo nghễ nói cho các người hay, để cho các người hiểu thế nào là trời cao đất dày. Các người nghe cho thùng nhé, vị này là tổng giám đốc Tạ của chúng tôi, cô ấy là một doanh nghiệp nổi tiếng ở đất Trung Hoa này. Thế này nhé, nói như vậy có lẽ mọi người không hiểu, hay là để tôi nói thẳng ra vậy. Các người có biết bí thư đảng ủy công an tỉnh Tạ không? Đó chính là chú của tổng giám đốc Tạ của chúng tôi đó. Chẳng phải ức hiếp gì các người, nếu như hôm nay các người mà không giúp giải quyết việc này ổn thỏa thì trên địa bàn của tỉnh Ninh Hải này, tôi sẽ khiến cho các người nửa bước cũng khó mà xê dịch. Là người thân thích của Tạ Giật sao? Lúc này Diệp Trạch Đào mới nhìn sang người phụ nữ đó, nhìn thấy rõ ràng đó là một cô gái vô cùng ngạo nghễ, không hề giống một doanh nhân chút nào cả. Mượn quyền thế Tạ ra để làm ăn buôn bán. Điều khiến cho Diệp Trạch Đào cảm thấy khó chịu nhất chính là cái kiểu bồi tây của cô ta, chẳng ra thể thống gì cả. Liếc nhìn Phương Di Mai đang mân mê cái điện thoại trong tay, Diệp Trạch Đào liền bước tới cầm lấy rồi đập xuống đất nói cùng với hai người phụ nữ kia. Chấm, điện thoại là do tôi đập, tôi sẽ đền bù cho hai người. Nếu như hai người muốn đòi đền điện thoại, đến tìm tôi là được. Nói tới đây, liền nhìn hai cô gái đó nói. Quên mất không nói cho hai cô biết, các cô cũng nghe cho rõ đây, tôi là Diệp Trạch Đào của huyện Thảo Hải, chắc hẳn hai người cũng sẽ tra ra được tôi là ai. Nói xong, kéo Phương Di Mai. Đi, trông thấy Diệp Trạch Đào đi, cô gái kia ngạc nhiên đến tột độ, lớn tiếng nói theo. Chấm, đứng lại cho tao, Diệp Trạch Đào nhìn về phía cô gái đó nói. Tôi còn có điều gì để nói với cô không nhỉ, tôi đồng ý đền điện thoại rồi. Hôm nay tôi không có thời gian, ngày mai tôi sẽ mua đền cô một chiếc điện thoại khác. Tôi cũng biết Tạ ra, nếu như các cô bận, tôi sẽ đích thân mang đến tận cửa Tạ ra. Mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta thật sự không ngờ nói ra đến tấm kim bài Tạ Giật ra rồi mà ở cái địa bàn tỉnh Ninh Hải này lại có kẻ không hiểu lễ nghĩa gì cả, nên nhất thời cô ta đứng ngẩn người ra đó. Khi Diệp Trạch Đào dẫn Phương Di Mai trở lại phòng đó, Cao Thường Thiên định đứng dậy để ra đó xem xét tình hình. Trông thấy hai người tiến vào, Cao Thường Thiên vội hỏi. Chấm, Tiểu Diệp có chuyện gì vậy? Diệp Trạch Đào vẫn rất nhẹ nhàng nói. Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Phương Di Mai trông thấy ánh mắt của Cao Thường Thiên, đành phải kể lại một lượt toàn bộ câu chuyện. Nghe xong những lời kể của Phương Di Mai, Cao Thường Thiên ngạc nhiên hỏi. Chấm, có chuyện như vậy sao? Diệp Trạch Đào hừ một tiếng. Chấm, một số bộ phận người của chúng ta hiện nay đã quên mất đi tổ quốc rồi. Vì muốn lấy lòng người nước ngoài mà vứt bỏ đi đất nước của mình, vứt bỏ đi sự tự tôn, tự trọng của mình, vứt bỏ đi nhân cách của mình. Cao Thường Thiên gật đầu nói. Đúng là như thế, Diệp Trạch Đào nói, kỳ thật nói lời xin lỗi không có gì là khó khăn cả, nhưng cách làm của bọn như vậy là sai. Đầu tiên, không phải Tiểu Phương sai, áp đặt Tiểu Phương như vậy là không đúng. Tiếp nữa, vì muốn trốn tránh trách nhiệm, hoặc là muốn lấy lòng người Nhật Bản, bọn họ đã không ngờ dùng quyền thế để bức một người dân. Điều này lại càng sai lầm hơn nữa. Cao Thường Thiên nói, bọn họ nói là người thân thích của bí thư Tạ sao? Phương Di Mai nói, bọn họ nói như thế đó. Cao Thường Thiên liền liếc nhìn Diệp Trạch Đào, chuyện này chỉ e bọn họ không buông tha. Anh ta vừa nói xong thì hai cô gái đó đã dẫn theo vài người xông vào trong phòng. Diệp Trạch Đào nhìn ra, không ngờ mấy người này lại mặc trang phục cảnh sát. Chính là hai người kia, bắt lại, mang về đồn. Người cầm đầu lớn tiếng nói, đập bàn một cái. Cao Thường Thiên trầm giọng nói, các cậu ở đồn nào vậy? Sao lại bắt người vô cớ như vậy? Bắt người trước mặt một phó trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, thật là quá mất mặt anh ta rồi. Cô gái kia cũng đã cảm nhận được khí thế của Cao Thường Thiên, nhìn Cao Thường Thiên nói. Anh là ai, cô không cần phải biết tôi là ai, trên cái đất Ninh Hải này vẫn còn chưa đến lượt cô vung tay múa chân. Cao Thường Thiên cũng hiểu rất rõ, mình là người của Điền Hệ, rõ ràng là đối đầu với Tạ Hệ nhưng không hề sợ Tạ Giật. Trong lúc nói, thì thấy mấy người Nhật Bản bước vào. Quy Điền Quân, lúc nãy thật ngại quá, đang gọi điện thoại thì người phụ nữ này đã làm văng mất điện thoại của tôi. Cô gái kia nói vẻ lấy lòng, giải thích với người đi đầu nhóm người Nhật Bản đó. Cái tay Quy Điền đó từ khi bước vào ánh mắt không rời Phương Di Mai, gã đã bị vẻ đẹp của Phương Di Mai làm cho ngây người ra rồi. Hôm nay Phương Di Mai ăn vận, trang điểm tinh tế, tỉ mỉ, vốn dĩ rất đẹp, lại được trải qua sự hoan lạc cùng với Diệp Trạch Đào, nên trông cô ta càng quyến rũ, hốt hồn. Ánh mắt của gã lộ ra vẻ sát khí. Quy Điền xa sầm nét mặt, trầm giọng nói. Cô Tạ, chuyện này là chuyện lớn, công ty của chúng tôi có thành ý như vậy, thế mà phía các cô lại không thèm để ý đến. Cô gái này cho dù đã làm cho chuyện này xảy ra như vậy, tôi muốn cô ta phải đích thân đến giải thích với tôi. Ai cũng đã hiểu ánh mắt của Quy Điền, trông thấy gã quay người bước đi, cô gái họ Tạ liền đưa mắt nhìn Phương Di Mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy chiếc chuyện này tôi muốn cô phải đến gặp mặt trực tiếp ông Quy Điền để tiến hành giải thích. Nói tới đây cô ta liền nói với mấy tay cảnh sát. Chấm, đưa bọn họ về, nếu như không giải quyết việc này, thì không xong đâu. Cao Thường Thiên tức giận đến tím mặt đập bàn, trầm giọng quát. Chấm, thật không ra thể thống gì. Mấy tên cảnh sát cũng không biết Cao Thường Thiên, hứ một tiếng rồi nói. Nhìn cái gì còn không dẫn bọn họ đi. Diệp Trạch Đào không ngờ người thân của Tạ Gia vì muốn lấy lòng của bọn người Nhật lại có ý muốn giao Phương Di Mai cho bọn họ. Nếu là một người bình thường, thì liệu Phương Di Mai có trốn tránh được không? Chắc chắn là một kết cục cửa nát nhà tan. Khi nhìn thấy mấy tên cảnh sát đi tới, Diệp Trạch Đào nói. Các người có biết các người đang làm cái gì không? Bọn cảnh sát chỉ biết đến người con gái kia là người thân thích của Tạ Dật nên không thèm để ý đến bọn Diệp Trạch Đào. Trong ý tưởng của bọn chúng, cho dù bọn Diệp Trạch Đào có quan hệ lớn đến đâu đi chăng nữa thì trong cái tỉnh Ninh Hải này liệu còn có thế lực nào có thể lớn mạnh hơn Tạ Dật được không? Nếu các người biết điều thì theo chúng tôi về phòng cảnh sát, còn không chúng tôi đành phải đích thân ra tay. Mấy tay cảnh sát liền bước tới. Diệp Trạch Đào liếc nhìn Cao Thường Thiên một cái. Chấm, tôi muốn gọi một cú điện thoại cho trưởng Ban Lâm. Cách Trương,